Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, đệ 1721 chương, một nhà năm người này một chơi, liền thẳng đến trời tối mới trở về, liền cơm chiều đều là ở bên ngoài ăn, đáng thương bốn huynh đệ, từ nhỏ liền không có từng vào công. Viên trò chơi, càng đừng nói ở gia trưởng cùng đi hạ, giải phong giống nhau chơi đùa. Kết quả, mang theo lạnh nhạt bồi chơi tâm tư đi vào. Chơi thượng liền không nghĩ xuống dưới, chỉ tiếc hiện tại chính trực nghỉ hè trong lúc. Đi chỗ nào đều đến xếp hàng, cẩn thận tính xuống dưới. Chân chính chơi thời gian cũng không có nhiều ít, đại ca. Lần sau ngươi ra tiền, cho chúng ta đặt bao hết đi, về đến nhà. Dương Mặc còn có chút chưa đã thèm, nghĩ hảo chút chưa kịp chơi hạng mục. Kiến nghị nói, ân, Hạ Nguyên gật đầu, nếu ba cái đệ đệ còn có mẹ đều thập phần thích. Tốn chút tiền, không tính cái gì, đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cũng phi thường thích chơi, không cần đặt bao hết. Chờ nghỉ hè qua đi, một khai giảng, công viên trò chơi liền không vài người, đến lúc đó các ngươi muốn đi, chúng ta mỗi ngày đi đều có thể, La Lan từ trong TV chui ra tới nói. Hiển nhiên, nàng hôm nay chơi đến cũng thập phần vui vẻ, đã trải qua vài cái thế giới. Nàng không phải chưa từng nghe qua công viên trò chơi, nhưng cùng bốn huynh đệ giống nhau. Cũng là lần đầu tiên chơi, thật tốt chơi, hành, chơi cả buổi chiều. Hôm nay buổi tối, bốn người rất sớm liền ngủ, La Lan ngồi ở thư phòng, nghĩ mấy đứa con trai hôm nay vui vẻ tươi cười. Bắt đầu thiết kế càng tốt chơi, nhi tử thơ ấu tuy rằng đi qua. Nhưng cũng không ai nói. Người trưởng thành liền không thể lại quá thơ ấu đi, đến nỗi mấy đứa con trai sẽ mê muội mất cả ý chí. Không tồn tại, này bốn cái nhi tử, đều ưu tú thật sự. Cho dù là còn không có sự nghiệp tiểu đình, nàng tin tưởng, chờ đến sở hữu ân oán đều hạ màn về sau. Hắn nhất định sẽ tìm được chính mình thích sự nghiệp. Hơn nữa làm được thực tốt, ngày hôm sau, không khí lại là một cái khác bộ dáng, tới rồi hạ gia, huynh. Đệ bốn người như cũ ngồi ở một chương bốn người vị trên sofa, La Lan ở phía sau bọn họ bay, bên. Cạnh ngồi Hạ Thiên Thành cùng Tần Huyền, đối diện chính là một vị hơn 60 tuổi lão nhân. Thấy hắn, thập phần cao hứng, Nguyên Nguyên, người tỉnh liền hảo, ra ra, Hạ Nguyên khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Mở miệng, ta hôm nay tới có hai việc muốn cùng các ngươi nói, Hạ gia gia cười tủm tỉm mà mở. Miệng, Hạ Nguyên nhìn hai người, gia gia, phụ thân, các ngươi nguyên bản tính toán phân nhiều ít công ty cổ phần cho ta. Thỉnh các ngươi hiện tại liền cho ta, Hạ gia gia sửng sốt. Biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, như thế nào đột nhiên nói lên cổ phần, thỉnh gia gia không cần nói gần nói xa. Trả lời ta vấn đề liền có thể, Hạ Nguyên chỉ cần tưởng tượng đến. Đã từng chính mình, vì được đến gia gia tán thành, sở làm ra nỗ lực, đối phương một khích lệ là có thể cao hứng vài thiên. Mà cuối cùng được đến chân tướng lại là như vậy châm chọc cùng tàn nhẫn. Hắn đều tưởng trở về đấm chính mình một đốn, ân, không muốn cùng bọn họ nhiều lời, Hạ Nguyên, Hạ Thiên Thành nhẹ giọng quát lớn, ánh mắt mang theo. Thử, hảo, ta minh bạch gia gia cùng phụ thân ý tứ, nếu là như thế này, kia trước tiên thông chi gia gia cùng phụ thân, ta thực mau liền sẽ khác lập môn hộ, trong công ty từ ta nâng đỡ lên người đến lúc đó ta sẽ toàn bộ mang đi. Thỉnh các ngươi mau chóng an bài tương quan nhân viên tiếp nhận bọn họ công tác, Hạ Nguyên thập. Phần nghiêm túc mà nói, hắn đây là uy hiếp, nhưng đối phương nếu là không thỏa hiệp nói. Hắn cũng có thể đem uy hiếp biến thành hiện thực, nói thật không phải hắn kiêu ngạo. Ở trên thương trường, từ vị thanh niên thời điểm bắt đầu tiếp xúc, mãi cho đến hiện tại, liền không có thua quá một hồi. Hắn tin tưởng, về sau cũng là như thế này, thương trường đối với hắn tới nói, liền giống như y học thiên tài nhị đệ. Kỹ thuật diễn thiên phú kinh người tứ đệ giống nhau, ăn, cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Đơn giản thật sự, không thể không nói. Bọn họ huynh đệ bốn người đều kế thừa mẹ nó thiên tài gen, bất quá tam đệ giống như còn không có sự. tình làm, có rảnh phải hỏi hắn. Tưởng Hướng kia phương diện phát triển, Hạ Gia Gia không cười, thất vọng mà nhìn Hạ Nguyên. Nhưng mà, lúc này đây Hạ Nguyên là hoàn toàn thờ ơ, La Lan xem đến thực minh bạch Hạ Gia căn bản liền. Không có muốn cấp nhi tử lưu cổ phần, chỉ là đem hắn trở thành miễn phí sức lao động mà thôi, Nguyên Nguyên. Thật sự muốn như vậy sao? Chúng ta là người một nhà, Hạ Gia Gia hỏi, nếu như không phải người một nhà. Tần A Di, người hiện tại đã ở trong tù, nói lời này thời điểm. Hạ Nguyên tầm mắt di động đến Tần Nguyễn trên mặt. Tần A Di, từ ta khi còn nhỏ đến bây giờ, người thủ đoạn đều là trước sau như một thô giáp, thật cho rằng ở nước ngoài chế tạo ra tới giao thông ngoài ý muốn. Ta liền tra không ra. Hạ Gia Gia nhìn về phía Tần Nguyễn, hiển nhiên, hắn đối với việc này cũng không phải thực khiếp sợ, nhưng thật ra Tần Nguyễn có chút hoảng. Tiểu Nguyên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Gia Gia, phụ thân, Hạ Nguyên căn bản là không muốn cùng nàng nhiều lời. Ta trên tay có cũng đủ chứng cứ đưa nàng đi vào. Hơn nữa nàng mấy năm nay đối ta làm mặt khác sự tình. 20 năm đều là nhẹ, cho nên... Các ngươi muốn cho ta giao ra đi sao? Không có khả năng, đây là Hạ Gia ba nam nhân trong lòng đều có đáp án, ta nói chuyện thứ hai tình. Cũng cùng Tần A Di có quan hệ, Hạ Nguyên nghiêm túc mà mở miệng, cảm tạ ngài ngu xuẩn. Phụ thân, lúc này đây, ta buông tha Tần A Di, nhưng cũng không phải không ràng buộc, chẳng sợ lòng ta thập phần không nghĩ muốn ngươi cho ta điểm này huyết mạch. Nhưng mặc kệ cỡ nào dơ bẩn. Ngươi trước sau cho ta một cái sinh mệnh, lần trước tai nạn xe cộ, ta liền tính là còn ngươi này mệnh, từ nay về sau, Hạ tiên sinh, ta liền cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, nhi tạp. Nói được thật tốt, giỏi quá, La Lan ở một bên cho nàng vỗ tay, Hạ Thiên Thành có chút hoảng, thoạt nhìn Hạ Nguyên so với. Hắn trong tưởng tượng biết được còn nhiều, dơ bẩn, Tiểu Nguyên. Có ai có thể so sánh ngươi kia không biết được bệnh gì thân mụ còn dơ sao? Tuy rằng Hạ Nguyên rời đi Hạ Gia, Tần Nguyễn thập phần cao hứng, nhưng nhìn hắn một bộ khống chế hết thảy biểu tình, nàng trong lòng liền hoảng thật sự, cũng hận đến không được. Nếu sự tình đã tới rồi tình trạng này, nàng cảm thấy liền cuối cùng thể diện đều không có tất yếu duy trì, im miệng. Hạ Thiên Thành thấp giọng quát lớn Tần Nguyễn, chỉ là, đã không còn kịp rồi, Tần A Di. Ngươi hiển nhiên không biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, Lạc Dương cười đến vẻ mặt ôn nhu. Nhìn chằm chằm nàng ánh mắt lại như là rắn độc thật ghê thở mơ siêu Tạ Đình không chút nào che giấu. Hắn ánh mắt ác độc ta mẫu thân, Tần A Di, liền ngươi kia đầu óc. Cho nàng để tạ đều không xứng, Dương Mặc nhìn về phía Hạ Thiên Thành. Ta vẫn luôn tò mò, Hạ Tổng cùng Dương Tổng vì cái gì muốn tìm chỉ số thông minh như thế thấp hèn nữ nhân. Sẽ không sợ ảnh hưởng đời sau sao? Nhưng hiện tại ta hiểu được, các ngươi trong lòng đều ở sợ hãi, bọn họ quả nhiên đã biết tại đây bốn người cùng nhau tới cửa. Thời điểm, Hạ Thiên Thành tuy rằng không có nhận ra Tạ Đình. Nhưng mặt khác ba cái hắn đều nhận thức, ha ha, La Lan vốn là thực tức giận. Chính là nhìn nhi tử dỗi người đáng yêu biểu tình. Thật tốt, nàng liền thích mấy đứa con trai như vậy có sức sống bộ dáng lúc này. Nàng nhưng thật ra hy vọng này mấy nhà người có thể kiên cường một ít. Làm nhi tử đem mấy năm nay sở chịu ủy khuất cùng thống khổ đều phát tiết ra tới. Sau đó... Bọn họ một nhà năm người lại đi nghênh đón càng thêm tốt đẹp tương lai, cho nên, cố lên, nhất định. Phải duy trì trụ, không cần nhanh như vậy liền ngã xuống, ba ngày sau. Ta sẽ mang đi ta người. Thỉnh các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Hạ Nguyên trực tiếp đứng lên. Nhìn bọn họ, thông chi nói, đứng lại, rốt cuộc. Hạ Thiên Thành không nhịn xuống. Mở miệng hỏi, Hạ Nguyên, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Như thế nào? Hạ Nguyên quay đầu lại, phụ thân muốn giết người diệt khẩu, vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ, đừng giống khi còn nhỏ như vậy, làm ra đâm quỷ làm ta sợ cái loại này tiểu nhi khoa. Muốn chơi, chúng ta liền chơi lớn một chút, tỉ như, trí năng người máy, mặt sau kia năm chữ, đừng nói Hạ Thiên Thành. chính là Hạ Gia Gia đều thay đổi sắc mặt. Hạ Tổng, có chút cao chỉ số thông minh đồ vật, không phải các ngươi cầm, là có thể biến thành các ngươi chính mình. Các ngươi thật cho rằng, giết chết ta mẹ, liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Hạ Nguyên lúc này bùng nổ khí thế thập phần kinh người. Nhìn đối diện phụ thân sắc mặt trở nên trắng bệch, nguyên bản hắn cảm thấy bởi vì rất thống khoái. Nhưng này nhìn thấy thời điểm, chỉ cảm thấy nhàm chán, còn không có cùng mẹ. Bọn đệ đệ đi công viên trò chơi chơi có ý tứ, nhưng mềm lòng là vĩnh viễn không có khả năng. Hạ Tổng, hảo hảo hưởng thụ các ngươi cuối cùng sung sướng thời gian đi, nói xong. Đẩy Tạ Đình, mang theo hai cái đệ đệ, trực tiếp chạy lấy người, ai có thể nghĩ đến, ở cổng lớn gặp gỡ ra cửa du lịch trở về Hạ Hằng. Từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được tới, hẳn là nghe được không ít. Hạ Nguyên nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, đại ca, Hạ Hằng kêu hắn. Thanh âm đều mang theo run rẩy, này không phải thật sự, nhất định là hắn nghe lờ mờ siêu phụ thân giết đại ca thân sinh mẫu thân. Phụ thân chính là khi còn nhỏ hù dọa đại ca con quỷ kia. Đại ca tai nạn xe cộ là mẫu thân cái gọi là. Sao có thể, bọn họ không phải tương thân tương ái người một nhà sao? Ngượng ngùng, Hạ Hằng, hắn là ta đại ca, không phải ngươi, Lạc Dương cười đến ôn nhu mà nói. Đang muốn mở miệng, ở hắn xem ra. Đả kích Hạ Hằng, là có thể tay nải Tần Nguyền kia nữ nhân vừa rồi đối mẹ nó vũ nhục. Kết quả, còn không có mở miệng, đã bị Hạ Nguyên sắc bén dao nhỏ mắt ngăn lại, sau đó, Dương Dương nói đúng. Từ nay về sau, chúng ta liền không phải huynh đệ. Tiểu Hằng, Hạ Nguyên nhìn hắn, chung quy vẫn là duỗi tay, ở hắn trên vai vỗ vỗ, hy vọng ngươi về sau không cần hận ta. Ta chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo mà thôi, đại ca, Hạ Hằng cả người rét run. Lại không biết nên nói cái gì, sau đó, hắn liền thấy ở trong mắt hắn, thập phần yêu thú lại tổng ở bận rộn đại ca, thật cẩn thận mà đẩy trên xe lăn người, cùng mặt khác hai cái vừa nói vừa cười rời đi. Hắn nghe được rất rõ ràng, kia ba người đều kêu hắn đại ca cho nên, từ giờ trở đi, hắn không có đại ca chiến đấu một cái hiệp. Về đến nhà, La Lan đối với nhà mình đại nhi tử biểu hiện rất là vừa lòng. Vui sướng mà đi chuẩn bị cơm trưa, thư phòng, đại ca. Ngươi vì cái gì không cho ta nói Hạ Hằng? Lạc Dương châm chọc mà nói. Đừng nói cho ta, ngươi đối hắn còn có huynh đệ tình, muốn hắn thật dám gật đầu nói, ha ha, hắn liền tuyệt đối sẽ không. Nhận cái này đại ca, mặt khác hai người cũng là như vậy tưởng. Mặc kệ Hạ Hằng có hay không sai, hắn là Hạ Thiên Thành cùng Tần Nguyễn Nhi Tử. Đơn điểm này, nếu là đại ca còn đem hắn trở thành đệ đệ, lại chí bọn họ với chỗ nào, đem mẹ có đặt ở nơi nào, giống bọn họ người như vậy. Ghét nhất chính là do dự không quyết đoán, hoặc là lập trường không kiên định người, các ngươi biết cái gì. Hạ Nguyên quét bọn họ liếc mắt một cái, ta không ngăn trở ngươi. Sau đó khiến cho mẹ nhìn ngươi giống Tần Nguyễn như vậy. Khi dễ một cái tiểu hài tử đáng ghê tởm sắc mặt. Ngươi mới đáng ghê tởm mơ siêu, Lạc Dương phản bác nói, các ngươi đều cho ta khá tốt. Mẹ khẳng định là hy vọng chúng ta cho dù là hết giận. Báo thù, đều quang minh chính đại tới. Cho nên, có mẹ ở thời điểm, các ngươi đều đem chính mình cái đuôi nhỏ cho ta tàng kín mít. Chẳng sợ trong lén lút, các ngươi kia bao tài, bộ Hạ Hằng đầu, đi hắn một đốn, ta đều nguyện ý gia nhập, nhưng tuyệt đối không thể làm mẹ biết tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.